Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 444, không đi tầm thường đường lựa chọn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy không tốt. Tôi nhiên không nghĩ tới, tại loại này nguy cấp dưới tình huống, này boss lại còn có thể làm ra phản kích bởi vì cự ly quá gần, tôi nhiên đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể khó khăn dùng tấm chắn đem này đạo khí thế hung hung độc tiễn cho ngăn cản hạ xuống. Có thể tôi nhiên còn là coi thường độc tiễn uy lực, trực tiếp bị này chi độc tiễn tạo thành va chạm lực cho đánh bay ra ngoài. Vèo, một chiêu đắc thủ, này huyết hồng huyễn rắn mối giống như là cá trạch đồng dạng, xẹt một lần liền chui vào dưới mặt đất hai tầng không gian lối vào. Cũng thật là làm khó này tích dịch lớn như vậy dáng người chính là nhét đi vào. Tô nhiên thấy như vậy một màn, cảm giác trong hiện thực chính mình cái bụng đều có chút cảm giác mát. Hảo ba, mang hoạt một bữa, ngay cả cọng lông cũng không có gặp may. Trước đêm bản thân khí huyết tăng mắc một lần nữa gọi về năm con tử linh khô lâu, tô nhiên liền chuẩn bị hạ tầng thứ hai sông hắn một sông. Quy củ cũ, tô nhiên chỉ huy hắc ám cốt gấu cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào tầng thứ hai không gian, đi trước quan sát tình hình quân địch, vạn nhất gặp nguy hiểm cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là không đợi cốt gấu chân rơi trên mặt đất thời điểm, trong lúc bất chợt một hồi tật phong từ sau đầu tập kích qua thẳng đến hắc ám cốt đầu của gấu mà đi. Chỉ bất quá, hiện tại khống chế hắc ám cốt gấu không phải là từ hệ thống hủy trị, mà là tô nhiên. Hắn cũng sẽ không tùy ý hắc ám cốt gấu đi gặp một chiêu này không biết công kích, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn khống chế cốt gấu mãnh liệt ngồi xổm xuống thân thể, một đạo lục sắc mũi tên nhất thời đánh vào không trung, đánh vào trên vách tường, tạc ra một đóa lục sắc pháo hoa. Tô nhiên khống chế cốt gấu nhảy dựng trên mặt đất, vội vàng quay người nhìn về phía bốn phía, lại không có phát hiện này huyết hồng huyễn rắn mối thân ảnh, chỉ có một cái kim quang lập lòe bảo dương ngồi rơi trên mặt đất. Đáng giận, lại ẩn thân. Phải nắm chặt thời gian, gia hỏa này ẩn thân có thể khôi phục khí huyết. Tô nhiên đầu tiên là lườm thêm vài lần kim bảo dương, sau đó xuất lĩnh 5 con triệu hoán khô lâu đã tiến nhập xuống đất 2 tầng không gian. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa bỏ vào mặt đất thời điểm, trên đỉnh đầu loảng xoảng lang một tiếng, tô nhiên lại lần nữa bị phong tỏa tại chỗ này không lớn trong không gian. Không có thời gian do dự, tô nhiên mở ra pha ẩn kỹ năng liền định đem này đầu giảo hoạt gian trá tích dịch cho tìm ra. Thế nhưng là tùy ý hắn nhìn chung quanh một vòng, lại không có thể tìm tới tích dịch thân ảnh, tô nhiên đã xác định này thanh đồng boss đã sớm giấu đến đối diện đi. Tô nhiên khống chế 5 con triệu hoán khô lâu phía trước, hắc ám cốt gấu ở phía sau, trung gian kẹp lấy hắn, từ từ hướng phía trước bảo dương phương hướng bước đi. Hắn không biết tầng này có cái dạng gì nguy hiểm tại chờ đợi mình, loại này di động phương thức tuy ngu dốt nhưng tương đối an toàn. Rầm rầm rầm, nhưng mà đang ở bọn họ đi đến tầng này trung ương thời điểm, một đảo trong suốt màn sáng đột nhiên xuất hiện, đem đi ở đằng trước mấy cái khô lâu tất cả đều cho đụng ngã lăn trên mặt đất. Thấy vậy đột phát tình huống, tô nhiên chỉ có thể dừng bước. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, màn sáng đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng, tại tô nhiên hai bên trái phải cắt ra hai nơi có thể cung cấp tô nhiên bước tới thông đạo, mặt đất phân biệt nổi lên hai hàng hư ảo đại tự. Bên tay trái chỉ có hai chữ. Chân thật, bên tay phải thì là nhưng ngược lại ứng, giả tạo, mà vừa hình thành hai cái này thông đạo cách đó không xa từng người đổi mới ra hai thanh cái chìa khóa. Chân thật phía trước lơ lửng một bà chìa khóa vàng, mà giả tạo thông hướng có một thanh chìa khóa đồng. Ta đi, đây là buộc làm lựa chọn A, tô nhiên không nghĩ tới hệ thống sẽ cho hắn tới đây vừa ra, làm hắn trở tay không kịp. Nếu để cho những có đó lựa chọn khó khăn chứng người đến sông này xem, vẫn không thể buồn bực chết. Chân thật, chìa khóa vàng, kim bảo dương. Giả tạo, chìa khóa đồng, kim bảo dương. Tô nhiên trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chung quy cảm giác trong này tồn tại huyền kỳ. Dựa theo bình thường lý luận mà nói, đi chân thật thông đạo, đạt được chìa khóa vàng vừa vặn đem cái kia kim bảo dương cho mở ra, điểm này vấn đề đều không có. Thế nhưng là, hệ thống vì cái gì còn muốn thiết chí một cái giả tạo thông đạo đâu này? Hơn nữa, chìa khóa đồng lại mở ra không được kim bảo dương, tô nhiên có chút làm không rõ ràng hệ thống dụng ý, hai chọn một. Tô nhiên cũng không có thời gian đi để ý tới cái kia đang trốn lấy khôi phục lượng máu đỏ như máu huyễn rắn mối, này boss cho dù khôi phục đầy huyết đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Chỉ cần nó không đến trêu chọc chính mình, sớm giết muộn giết đều một cái dạng, dù sao nơi này chỉ có hắn một cái người chơi, không có ai tới cùng hắn đoạt quái. Về phần nên lựa chọn như thế nào, tô nhiên suy nghĩ đau cả đầu. Rất đơn giản một đạo lựa chọn đề, học sinh tiểu học cũng có thể đơn giản đáp suất tô nhiên nhưng cũng không dám đáp lại. Tại hắn trong tiềm thức hệ thống sẽ không tốt như vậy, ý vô ích cho hắn xuất đạo đưa phân đề, đặc biệt là cách đó không xa Kim Bảo Dương, kia giá trị tự nhiên là không cần nói cũng biết, muốn nói thành thạo đưa cho hắn, Tô Nhiên là một vạn cái không tin, liền một tí may mắn đều không có sản sinh. Mà giả tạo thông đạo Tô Nhiên lại là có chút khuynh hướng nơi này, thế nhưng là kia chìa khóa đồng tồn tại đến cùng có dụng ý gì, cái đồ chơi này lại mở không ra Kim Bảo Dương, Tô Nhiên có chút chần chờ. Nơi này hẳn cũng tồn tại một cái khả năng, đó chính là hệ thống cố ý làm như vậy, là vì sớm đã sờ thấu lòng người, cố ý hướng dẫn người chơi đi về hướng giả tạo thông đạo, mà chân thật thông đạo đúng là chân thật, tuy loại tình huống này xuất hiện tính khả năng rất nhỏ, nhưng là có phát sinh khả năng. Tô Nhiên càng nghĩ càng là đau đầu, hắn hiện tại vô cùng đến muốn đi thăm hỏi một chút thiết trí loại này cửa khẩu hỗn đản, làm hại hắn ở chỗ này dừng lại không tiến. Chân thật giả tạo. Hai loại khả năng, giống như là suy nghĩ thiên đường, suy nghĩ như địa ngục, để cho Tô Nhiên quanh quẩn một chỗ tại biên giới, không ngừng dãy rủa. Ồ, hai loại khả năng, hai loại lựa chọn, chính mình thế nhưng là có phân thân đó a, Tô Nhiên mãnh liệt bừng tỉnh, mạch suy nghĩ cũng sáng sủa không ít. Hắn cảm giác chính mình thiếu chút bị hệ thống thiết trí vòng lẩn quẩn cho rơi vào đi, cái cửa khẩu này chỉ có hai loại lựa chọn, chính mình đại phải tất như thế lặng yên thủ lề thói cũ, hoàn toàn có thể dựa theo phương thức của mình đi tiến hành. gocchuyenaudio.com Nghĩ thông suốt, Tô Nhiên chỉ huy hắc ám cốt gấu tiến nhập đến chân thật trong thông đạo, mà hắn bản tôn thì là tiến nhập qua cửa tính khả năng khá lớn giả tạo thông đạo. Là tà, ngay tại Tô Nhiên cùng phân thân đồng thời tiến nhập thông đạo thời điểm, sau lưng nhập khẩu trong chớp mắt đã bị màn sáng bao trùm. Bởi vậy có thể thấy Tô Nhiên cùng phân thân lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước lang bạt. Tô Nhiên hiện tại đi chính là một mảnh cực kỳ không tầm thường sông cửa phương thức, một cái không cẩn thận liền có thể là nhiệm vụ thất bại giá lớn. Tô Nhiên cũng đã ý thức được hắn cử chỉ này tính nguy hiểm, cẩn thận từng ly từng tí cùng phân thân một chỗ đồng bộ bước tới, liền ngay cả động tác đều tranh thủ làm được nhất trí, cứ như vậy ngắn ngủn hai cái thông đạo, lại là dùng đi Tô Nhiên 2 phút thời gian. Rốt cục tới, Tô Nhiên cùng phân thân cốt gấu từng người đi tới lơ lửng cái chìa khóa trước mặt. Phân thân cốt gấu đối mặt là có thể làm cho người ta hô hấp ồ ồ chìa khóa vàng, mà Tô Nhiên tự lựa chọn lại là không có cái gì giá trị chìa khóa đồng. Động thủ, hạ quyết tâm, Tô Nhiên cùng cốt gấu đồng thời hướng phía từng người trước mặt cái chìa khóa bắt tới. LT Content, GT, cách chương.